Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1900, chương 1898, Hoa Sơn Bắc Phong. Đây chính là huyền thiên kiếm quyết bên trong kia kiếm thứ 8 thức long huyết huyền hoàng. Kia đỏ như máu nước mưa rơi xuống, tại ta kiếm hồn dẫn dắt phía dưới. Trực tiếp hướng phía nhất quan đảo cùng viên triều thần những cái kia thủ hạ bao phủ đi qua. Kia phiến sở tại lập tức liền biến thành nhất phiến nhân gian luyện ngục. Vô số người bị kia đỏ như máu nước mưa bao khỏa. Sau đó thân thể bị ăn mòn. Trên người bốc khí trận trận khói xanh. Từng cái tất cả đều phát ra tiếng kêu thảm cực kỳ thê lương. Đau lăn lộn đầy đất. Cùng lúc đó, Lý Bán Tiên bọn họ tất cả đều tập trung vào trước người của ta. Mở to hai mắt nhìn, nhìn cách đó không xa nhân gian thảm trạng. Tất cả đều chấn kinh trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua ta dùng một chiêu này. Ta cũng là lần thứ nhất dùng này long huyết huyền hoàng. Liền chính ta cũng không biết một chiêu này thi triển đi ra sẽ có uy lực kinh khủng như thế. Bằng vào ta hiện tại tình huống thân thể, một chiêu này cũng vô pháp kiên trì quá lâu. Này linh lực tiêu hao càng nhiều, ta vận dụng tinh huyết chi lực nói có thể kiên trì thời gian cũng sẽ càng ngắn. Cho nên ta nhìn thấy nơi xa đổ xuống đại phiến người về sau, liền nhanh chóng thu hồi kiếm hồn, cắt đứt này long huyết huyền hoàng tiếp tục ra oai. Mà này long huyết huyền hoàng khẳng định là cực kỳ tiêu hao linh lực. Làm này thuật pháp dừng lại ngủ lại đến, ta lập tức cảm thấy toàn thân siết chặt, thân thể hơi nhỏ lung lay hai lần, hít sâu một hơi sau, mới phát giác được giãn ra rất nhiều. Lúc này, đứng ở bên cạnh Lý Bán Tiên quay đầu nhìn ta một chút, thở dài một cái nói, tiểu cửu, lần này ngươi phiền phức lớn rồi. Thúc dục tinh huyết chi lực, chờ phản phệ chi lực bay vọt đi lên. Hậu quả vẫn là rất khó mà đoán trước. Ngươi nói ngươi tội gì khổ như thế chứ? Không quản được nhiều như vậy. Chúng ta mau qua tới tìm xem. Nhìn xem kia viên triều thần chết chưa? Còn có, ta nhất định phải tìm được Trần Thanh Ân. Nhất định phải đưa nàng mang đi ra ngoài. Ta có chút lo lắng nói. Tiết tiểu thất nhìn ta một chút, ngay sau đó lại từ trên người lấy ra một cái đan dược. Tất cả đều nhét vào trong lòng bàn tay của ta. Nói, những thuốc này tất cả đều là bổ khí cùng chữa trị thân thể tổn thương. Ngươi ăn đi, có lẽ có thể kiên trì lâu một chút. Chờ chuyện nơi đây chấm dứt sau, chúng ta lập tức liền muốn trở về Hồng Diệp Cốc, tìm hai vị lão gia tử chữa thương cho ngươi. Càng nhanh càng tốt, ta lên tiếng, vội vàng một hơi đem tiết tiểu thất cho ta những đan dược kia tất cả đều nhét vào trong miệng. Sau một lát, liền cảm giác chỗ ngực ấm áp dễ chịu, toàn thân lần nữa tràn đầy lực lượng. Tiếp xuống, chúng ta một đoàn người liền hướng phía đám kia chạy trốn nhất quan đảo cùng viên triều thần thủ hạ. Chạy qua, bị long huyết huyền hoàng bao phủ qua địa phương. Một mảnh hỗn độn, trên mặt đất cỏ cây tất cả đều chết héo, liền tảng đá cũng bị máu này mưa ăn mòn mấp mô. Tản ra một cỗ gây mũi mùi, cùng chúng ta đến đám người kia trước mặt thời điểm, kia thảm trạng liền khỏi phải đề. Khắp nơi đều là hoành chìm thi thể, có chút đã bị huyết vũ ăn mòn lộ ra trắng hếu xương cốt. Càng nhiều người trên người mọc ra vết bỏng rộp. Muốn nhiều kinh khủng khủng bố đến mức nào, nhất là những cái kia cầm súng lính đánh thuê, chết là nhiều nhất, bọn họ căn bản cũng không có cái gì sức chống cự. Máu này mưa vừa rơi xuống đến, cũng chỉ có nhận lấy cái chết phần. Đại thể vừa nhìn, phát hiện nơi này chí ít có hơn 300 bộ thi thể. Đêm này một mảnh sườn núi nhỏ đều cho bầy khắp. Rất nhiều người đều duy trì trước khi chết vẻ mặt thống khổ. Thế nhưng là ta nhớ rõ ràng đối phương có 5-60 cái không người. Hẳn là còn có không ít người rời khỏi nơi này. Bởi vì bị huyết vũ tưới qua người. Phần lớn hoàn toàn thay đổi. căn bản không phân biệt được người nào là người nào. Chúng ta đại thể nhìn thoáng qua liền không có tiếp tục trì hoãn thời gian lại đi tìm kiếm. Nhưng là ta cảm thấy Viên Triều Thần cùng Bạch Hổ trưởng lão hẳn là đều chạy ra ngoài. Đã còn có không ít người sống, như là bọn họ tu vi cao như vậy, tự nhiên cũng sẽ không chết đi dễ dàng như thế. Chỉ là hiện tại đi tìm kiếm Viên Triều Thần cùng Bạch Hổ trưởng lão tung tích đã không có ý nghĩa gì. Ta mục đích tới nơi này cũng không phải là tìm bọn hắn gây chuyện, mà là tới cứu Trần Thanh Ân. Tại thi thể đôi trong đường đó một lúc lâu, ta tứ phương một chút, cuối cùng ánh mắt rơi vào tổ điều tra đặc biệt hai người kia trên người. Lập tức ta liền cùng Giang Hồng Lượng nói, Giang huynh, Trần Đoàn lão tổ có phải hay không táng tại các ngươi Hoa Sơn Động Thiên Phúc Địa bên trong? Giang Hồng Lượng nghe ta hỏi việc này, nhân tiện nói, không sai, Trần Đoàn lão tổ xác thực táng tại Hoa Sơn Động Thiên Phúc Địa bên trong. Nhưng là cũng không phải là thế nhân truyền như vậy táng tại Liên Hoa Phong Trương Siêu Cốc trong. Nơi đó chỉ là một cái mộ quần áo, vì là che giấu tai mắt người. Kỳ thật Trần Đoàn lão tổ tiên cốt táng tại Hoa Sơn Bắc Phong trên đỉnh núi. Nơi đó có một mảnh lớn chỗ, cũng coi là chúng ta Hoa Sơn cấm địa đi. Tại hạ tại trên Hoa Sơn ngây người hơn 20 năm. Một lần cũng chưa từng đi nơi đó. Nghe ta sư phụ nói, Trần Đoàn lão tổ tiên cốt linh khí phi phàm, chính là duy trì Hoa Sơn Động Thiên Phúc Địa một chỗ trận nhãn. Kia tiên cốt thả ra linh khí đời đời kiếp kiếp tẩm bổ Hoa Sơn đã có hơn nghìn năm. Cho nên, trưởng lão trở xuống đệ tử có rất ít người có thể đăng đỉnh Hoa Sơn trên đỉnh Bắc. Không biết Ngô lão đệ làm sao đột nhiên hỏi tới chuyện này. Sở dĩ hỏi Giang Hồng Lượng, ta cũng là có tính toán của mình. Này Trần Đoàn lão tổ là Trần Thanh Ân lão tổ tông. Này tiên cốt cũng là duy trì Trần gia mệnh mạch vị trí. Một khi Trần Đoàn lão tổ tiên cốt bị hủy, Trần gia cũng muốn gặp đại nạn. Mà Trần Thanh Ân cùng gia gia hắn Trần Huyền Thanh sở dĩ liều chết đi tới trên Hoa Sơn, chính là vì bảo vệ kia Trần Đoàn lão tổ tiên cốt. Cho nên, Nhất Quan Đạo cùng Hắc Thủy Thánh Linh Giáo cùng Viên Triều Thần mang đến những người kia, chủ yếu mục tiêu công kích liền có thể là Hoa Sơn Bắc Phong táng lấy Trần Đoàn lão tổ chỗ. Mà Trần Thanh Ân cùng nàng gia gia khẳng định liền sẽ ở tại trên đỉnh Bắc. Chúng ta đến đó, nhất định liền có thể tìm được Trần Thanh Ân. Ta trầm ngâm chỉ chốc lát, hướng về phía mọi người nói, đại gia hỏa cũng không cần chậm trễ, chúng ta hiện tại khởi hành đi Hoa Sơn Bắc Phong. Những này tà giáo yêu nhân khẳng định tất cả đều tuôn hướng bắc ngọn núi. Giang Hồng Lượng điểm một chút đầu nói, Ngô lão đệ nói không sai, những này tà giáo yêu nhân tiến công mục tiêu hẳn là ngay tại Bắc Phong. Bất quá Bắc Phong cũng không phải dễ dàng như vậy bị công phá. Bởi vì Hoa Sơn có tam đại hiểm yếu chỗ, theo thứ tự là Thiên Xích Tràng, Bách Xích Hạp cùng Lão Quân Lê Câu. Thiên Xích Tràng có thang đá 370 tại cấp Phan Tuyên Vũ vách núi treo leo bên trên, nhất định phải cổ tay khóa sát, dùng cả tay chân, xuôi theo vách đứng đường núi leo lên. Ngàn thước vách núi khiến người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Ở giữa, vách đá dốc đứng, chỉ có đỉnh đầu một đường ánh sáng, mạo hiểm vô cùng, tên là sân vườn. Vì thái hoa yết hầu, nếu là dùng tấm sắt đắp lên, thì trên dưới không đường có thể đi. Nơi đây chỗ chính là Hoa Sơn hiểm yếu nhất chỗ. Nếu như tại Thiên Xích Tràng cửa ra vào bố trí mấy cái lợi hại cao thủ, liền có thể một người giữ ải vạn người không thể qua. Liền những cái kia tà giáo yêu nhân, muốn công phá cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Không nói đến đằng sau còn có càng nhiều hiểm yếu chỗ. Hoa Sơn không thể so với nơi khác, là lấy mạo hiểm mà vang danh thiên hạ. Những này tà giáo yêu nhân muốn công phá Hoa Sơn, chính là tìm nhầm địa phương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,